Rung động không thể kiểm soát. Chương 101, cô ấy có khóc không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi đó Chu San không hề biết những đấu tranh nội tâm của Lăng Tiêu. Cô chỉ cảm thấy lời nói của anh đối với cô có thể xoa dịu mọi khổ đau trên thế gian này. Anh chính là ánh sáng duy nhất mà cô có thể nắm lấy trong bóng tối. Vì thế cô nắm chặt lấy áo anh, giọng nói tuy ngắt quãng nhưng đầy gấp gáp, muốn kể hết những điều đáng sợ mà cô đã một mình đối mặt. Khi đó em nhìn thấy thuốc nổ, em nghĩ mình sẽ chết, em thật sự sẽ chết. Nên, tại sao Nhậm Tiên Lễ có thể nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật? Hắn giết ba mẹ em mà không bị trừng phạt, tại sao? Em muốn trả thù, xin lỗi, Lăng Tiêu, khi đó em đã nghĩ như vậy. Đúng như anh nói, khi đó cô đã trở thành một người khác. Giờ nghĩ lại cô vẫn cảm thấy sợ hãi. Lăng Tiêu siết chặt vòng tay, cảm nhận hơi thở, tiếng nức nở và sự run rẩy của cô. Chu San tiếp tục, nhưng khi em giơ dao lên, em nhìn thấy một tia sáng lóe lên. Lăng Tiêu khựng lại, trong lòng như có điều gì đó chấn động. Cái gì cơ? Chu San đẩy nhẹ anh ra, ngẩng đầu lên từ vòng tay của anh, giơ cổ tay mình lên. Gương mặt cô lấm lem những vết bẩn đen, nước mắt chảy ròng ròng khiến mọi thứ càng trở nên lộn xộn, nhưng đôi mắt cô vẫn sáng trong lấp lánh. Chu San nhìn cổ tay mình, lắc tay, Lăng Tiêu cúi mắt xuống, bàn tay đặt trên vai cô khẽ run. Anh nhìn thấy trên cổ tay trắng muốt của cô có vài vết máu, dưới ống tay áo khoác lộ ra một chiếc lắc tay bạch kim đính kim cương mảnh đang lắc lư nhẹ. Đó là món quà sinh nhật anh tặng cô. Khoảnh khắc giơ dao lên, trong đầu Chu San thoáng qua một hình ảnh, căn nhà ấm áp, nơi Lăng Tiêu dùng que diêm để thắp nến trên chiếc bánh sinh nhật cho cô. Lắc tay này không đắt nhưng nó có một cái tên, gọi là Vân Tiêu. Khi ấy anh nhìn cô, gương mặt ánh lên ánh sáng của những ngọn nến, trong mắt chỉ có hình bóng cô. Anh thong thả xoay que diêm trong tay, vừa cười vừa nói như thế. Chu San giơ tay lên, nắm chặt lấy cổ áo Lăng Tiêu, cả người áp sát vào anh. Cô nhắm mắt lại, nghiêng tai lắng nghe nhịp tim anh, giọng nói nhẹ nhàng, bình tĩnh. Em biết, anh hùng của em nhất định sẽ đến. Anh hùng của em nhất định sẽ để kẻ xấu bị pháp luật trừng trị. Vì vậy cô không thể làm điều đó. Lăng Tiêu sững sờ vài giây sau đó ôm chặt Chu San vào lòng. Anh ngửa đầu lên nhìn trần nhà trắng toát, từ từ thở ra một hơi dài. Bờ vai anh thả lỏng xuống, anh vuốt ve mái tóc cô. San San, Nhậm Hưng Xuyên chết như thế nào? Hắn nắm lấy tay em, tự mình giết chết chính mình. Chu San nhớ lại cảm giác bàn tay bị hắn siết chặt trên chuôi dao cứng ngắc, từng chút một đâm sâu vào da thịt. Khi cô cố sức kéo ngược lại, lưỡi dao rút ra, máu tươi phun trào, mùi máu tanh nồng nặc đến giờ vẫn chưa tan đi. Chu San lại bắt đầu run rẩy, nhưng cô nhấn mạnh, em thật sự không muốn giết hắn, em không vùng ra được, thật sự là hắn tự mình làm điều đó. Không sao rồi, Lăng Tiêu vuốt nhẹ gáy cô, cuối cùng trái tim anh cũng được buông lòng. Câu nói ấy, anh dành cho Chu San, cũng dành cho chính bản thân mình. Tối nay Lăng Tiêu đã mất đi lý trí và khả năng suy nghĩ bình thường, nhưng giờ đây cuối cùng anh cũng lấy lại sự bình tĩnh. Anh nhẹ nhàng tách Chu San ra, nhìn xuống chiếc xích sắt trên chân cô, sau đó nắm lấy vai cô, nghiêm túc nói. Bây giờ anh không thể ôm em nữa, em ngồi đây, đừng nhúc nhích, cũng đừng sợ, được không? Chu San ngây người vài giây rồi khẽ gật đầu. Lăng Tiêu cởi áo khoác của mình ra, khoác lên người Chu San. Anh chỉnh lại cổ áo, quấn chặt cô trong lớp áo rồi nắm lấy vai cô, cúi xuống hôn lên trán. Ngoan, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Việc quan trọng nhất lúc này là giúp Chu San xóa bỏ mọi nghi ngờ. Không lâu sau, rất nhiều người đã đến. Cảnh sát đã phong tỏa hiện trường, Lăng Tiêu không thể ở lại bên trong nữa. Khi anh rời đi, đội cứu hỏa đang cắt xích sắt trên chân Chu San. Cô thu mình trong chiếc áo khoác, đôi mắt to tròn nhìn anh và nói nhỏ. Không sao đâu, Lăng Tiêu xuống lầu, mở lại đoạn phát trực tiếp vừa được ghi lại và xem lại một lần nữa. Hình ảnh dừng lại đúng khoảnh khắc Chu San nhặt con dao lên. Khi Lý Thượng đến hiện trường, Lăng Tiêu đứng trong màn đêm, bóng dáng cao lớn của anh khẽ run. Anh nói rằng mình bị lạnh, thực ra chính anh cũng không thể chắc chắn. Trao đổi vài câu ngắn gọn, Chu San được cảnh sát đưa từ trong tòa nhà ra ngoài. Lăng Tiêu muốn bước lên nhưng anh đã kiềm chế lại. Anh không thể bước tới. Anh nhìn Chu San đi ngang qua mình, ánh mắt hai người chạm nhau. Lăng Tiêu mấp máy môi, dùng khẩu hình nói hai chữ. Đừng sợ, Chu San ngoan ngoãn gật đầu nhưng lại cất cao giọng. Lăng Tiêu, em không sợ, giọng cô vang lớn, nhưng vẫn run rẩy. Khoảnh khắc đó hốc mắt Lăng Tiêu trở nên ẩm ướt. Anh quay người lại, vỗ nhẹ vai Lý Thượng, cúi đầu nói. Giao cho cậu đấy, được, tôi sẽ theo sát. Lý Thượng hỏi, còn anh thì sao? Tôi sẽ đợi bác sĩ pháp y hứa. Hiện trường không có người thứ ba, hàng vạn khán giả trực tuyến đã nhìn thấy Chu San nhặt con dao lên. Trên dao có dấu vân tay của cô, bốn cảnh sát tận mắt chứng kiến cô cầm chuôi dao đâm vào Nhậm Hưng Xuyên và lưỡi dao đâm thẳng vào tim hắn. Lăng Tiêu chỉ còn cách đợi kết quả từ phía pháp y rồi mới quyết định bước tiếp theo. Đêm giao thừa, sáng sớm hơn 7 giờ, Lăng Tiêu nhìn thấy kiểm sát viên Tô từ đồn cảnh sát bước ra. Anh tiến tới, kiểm sát viên Tô, anh đã xem báo cáo khám nghiệm tử thi chưa? Trên đó viết rằng vết thương đâm từ dưới lên, còn có. Luật sư Lăng, kiểm sát viên Tô cắt ngang lời anh, quay người, lạnh lùng nói. Anh không phải luật sư của cô ấy, đúng chứ? Có phải anh đang vượt quyền không? Lăng Tiêu nghiến răng, lớn tiếng nhấn mạnh. Tôi chỉ đang trình bày sự thật với anh. Anh không thể, bỗng nhiên, anh dừng lại. Hàng mi khẽ rung, sau đó cụp mắt xuống. Kiểm sát viên Tô, tôi xin lỗi. Kiểm sát viên Tô và Lăng Tiêu từng đối đầu nhau 3 lần trong phiên tòa. Ngoài những lần đó họ không có nhiều tiếp xúc nhưng Lăng Tiêu có thể nhận ra sự thù địch trong ánh mắt của đối phương. Có lẽ không hẳn là thù địch. Đây là lần đầu tiên kiểm sát viên Tô nhìn thấy Lăng Tiêu trong bộ dạng này. Anh không đeo kính, không vuốt tóc, sắc mặt tái nhợt, còn lấm tấm râu xanh mới mọc. Anh không còn vẻ tự tin, kiêu ngạo và ngang ngược thường thấy trên tòa mà giống hệt những thân nhân vụ án mà kiểm sát viên Tô từng tiếp xúc, cúi đầu, nhún nhường, thấp hèn đến cực điểm. Chính vì từng chứng kiến sự mông cuồng của Lăng Tiêu, kiểm sát viên Tô mới càng cảm thấy xúc động. Ngón tay Lăng Tiêu siết chặt lòng bàn tay, anh nói khẽ. Kiểm sát viên Tô, tôi xin anh, đừng. Kiểm sát viên Tô cười gượng, ngắt lời Lăng Tiêu với giọng mỉa mai. Xin đừng xúc phạm nghề nghiệp của tôi. Lăng Tiêu khẽ gật đầu, xin lỗi lần nữa. Tôi xin lỗi, kiểm sát viên Tô nheo mắt. Thật lòng mà nói, tôi quả thật luôn thù địch với anh, nhưng đó chỉ là trong phiên tòa. Về mặt chuyên môn, tôi vẫn ngưỡng mộ anh, luật sư Lăng. Tôi cũng đã theo dõi tin tức gần đây, anh đã đánh cược cả sự nghiệp để tố cáo thân chủ của mình. Kiểm sát viên Tô nói, tôi thực sự nhìn anh bằng con mắt khác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trưa hôm đó Lý Thượng từ trong phòng bước ra nói với Lăng Tiêu rằng các xét nghiệm đều đã có kết quả. Bên viện kiểm sát cho rằng không đủ bằng chứng, Chu San không sao cả. Khi đó Lăng Tiêu đang đứng, nghe xong đầu óc bỗng trống rỗng như bị nhồi đầy bông. Tầm nhìn của anh mờ đi. Chân không còn sức lực lùi lại hai bước, may mà Lý Thượng nhanh tay đỡ được anh. Lý Thượng nhíu mày, sao anh nóng thế, không phải đang mùa đông sao? Lăng Tiêu đứng thẳng người, khóe miệng nhếch lên, giọng nhẹ nhàng. Dễ cảm lạnh lắm, anh đi bệnh viện đi, bên này còn vài thủ tục, để tôi trông nom. Lăng Tiêu lắc đầu, tôi đợi cô ấy, anh đã ăn gì chưa? Không ăn nổi, anh định hành hạ ai vậy? Lý Thượng tặc lưỡi. San San trưa nay ăn hết hai hộp cơm đấy. Ánh nắng trưa chiếu qua cửa đồn cảnh sát, in một hình bình hành sáng trên mặt đất. Lăng Tiêu đứng trong vùng sáng đó, cười. Cô ấy vốn ăn khỏe, ngoan ngoãn lắm. Lý Thượng định nói thêm gì đó nhưng Lăng Tiêu đã quay đi gọi điện thoại, báo cho nhà biết bên này không sao rồi. Lý Thượng cũng không quản được anh, tự nhủ vì nhân đạo không thể thấy chết mà không cứu nên cầu nhàu đi mua cơm và thuốc cảm. Lăng Tiêu tinh thần không được tốt. Ăn cơm rất chậm. Lý Thượng ngồi bên cạnh kể cho anh nghe chuyện bên phía Chu San. Anh ta nói chất nổ là giả, Nhậm Hưng Xuyên dùng nó để lừa Chu San. Sau khi buổi phát trực tiếp bị cắt, cậu ta cố gắng xâm nhập lại nhưng thất bại. Sau đó, hắn liên tục cố kích động Chu San giết mình, nhưng Chu San không chịu. Rồi sau đó, khi nghe thấy tiếng còi cảnh sát, hắn tính toán thời gian, nắm tay Chu San và tự đâm dao vào tim mình. Lý Thượng nói xong, tức giận, mới 17 tuổi, một đứa trẻ mới lớn, thật biến thái. Lăng Tiêu ăn không được bao nhiêu, gói hộp cơm lại, buộc túi. Cô ấy có khóc không? Không, Lý Thượng nhìn Lăng Tiêu. San San bình thường trông có vẻ yếu đuối nhưng vừa nãy khi nói về những chuyện này, rất bình tĩnh, rất trấn tĩnh, cô ấy khá mạnh mẽ đấy. Lăng Tiêu đứng dậy đi vứt rác. Anh không bình luận gì về lời Lý Thưởng. Chu San nhút nhát nhưng cũng dũng cảm, nhát gan nhưng cũng chính nghĩa. Trải qua rất nhiều chuyện không hay vẫn luôn mạnh mẽ. Cô ấy luôn rất tốt. Lăng Tiêu uống thuốc cảm, lại vì cả đêm không ngủ nên rất buồn ngủ. Ngồi trên ghế băng lạnh lẽo, tựa vào đó ngủ gật. Chu San mãi đến chiều tối mới ra, mặc áo khoác của Lăng Tiêu, dài đến dưới bắp chân, cài khuy kín mít, trông như đứa trẻ lén mặc quần áo của người lớn vậy. Ban đầu cô vẫn ổn nhưng khi nhìn thấy Lăng Tiêu thì không kìm được nước mắt, dang rộng vòng tay chạy đến ôm anh. Lăng Tiêu khẽ cười, ôm lấy cô, giọng khàn khàn. Em có thể trưởng thành một chút không? Anh đã nói đừng sợ, đừng lo lắng mà. Chu San khịt mũi, và lúc này mà anh vẫn còn dạy dỗ cô. Cô không nhịn được, đấm nhẹ nắm đấm vào ngực anh, giọng nghẹn ngào. Anh phiền quá đi. Ừ, anh phiền. Anh nắm lấy nắm đấm của cô, gật đầu. Chu San khựng lại, phát hiện giọng anh không bình thường, ngẩng đầu lên. Sao giọng anh thế? Bị cảm à? Lật Tiêu nhướng mày. Bị một chút, có phải rất khó chịu không? Chu San lập tức cởi áo khoác, nhón chân khoác lên người Lăng Tiêu. Anh mặc nhanh vào, chỉ hơi đau họng thôi, sao lại khoác áo cho anh? Chu San không để ý đến anh, chúng ta đi bệnh viện. Lăng Tiêu giơ tay lên, ngón tay móc một cái túi, bên trong có hộp thuốc và chai thuốc nước. Anh lắc lắc một cách lơ đãng. Đã mua thuốc rồi. Chu San chưa kịp nhìn rõ thuốc trong túi, Lăng Tiêu đã nắm tay cô đi ra ngoài. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. San San, về nhà đón Tết thôi. Chu San mím môi, nắm chặt lấy ngón tay anh. Vâng, về đến nhà, mẹ Lăng lập tức ôm lấy Chu San, kiểm tra xem cô có sao không. Bà xoay Chu San hai vòng. Không sao là tốt rồi, không sao là tốt rồi. Lăng Việt cũng đứng bên cạnh nói liên hồi những lời lo lắng. Lăng Tiêu thần kinh không được tốt, có thể do bệnh, cũng có thể do cả đêm không ngủ. Giờ nghe những tiếng nói chuyện dồn dập này thấy hơi khó chịu, đầu cũng đau. Lăng Tiêu xoa xoa thái dương. Tụi con phải tắm đã, còn chưa ăn tối nữa. Mẹ Lăng, con trai, con bị cảm à? Lăng Tiêu, đã mua thuốc rồi. Mẹ Lăng gật đầu rồi cùng Lăng Việt ra ngoài. Vốn dĩ hôm nay định về quê, ai ngờ lại xảy ra chuyện thế này. Tủ lạnh không chuẩn bị đồ ăn, họ lo lắng cả ngày, cũng chưa làm cơm tất niên. Đành phải tranh thủ lúc này ra ngoài mua ít đồ ăn. Đợi mọi người đi rồi Lăng Tiêu mới nắm tay Chu San đi về phòng. Chu San dừng lại, tắm cùng nhau à, chứ sao nữa. Chu San không nói gì nhưng bước chân dừng lại. Lăng Tiêu quay người, hơi nhíu mày, có chút trách móc sự vô tình của Chu San. Anh đang bệnh, lát nữa hơi nóng bốc lên, không chừng sẽ ngất đấy. Chu San, cũng đúng. Chu San buông tay Lăng Tiêu ra, khoác tay anh đi về phòng. Anh không khỏe, cứ dựa vào em. Lăng Tiêu, một tiếng, dồn một phần trọng lượng lên người Chu San. Chu San, em tắm cho anh trước, rồi em tắm sau. Lăng Tiêu, thế thì lãng phí thời gian quá, còn phải ăn cơm tất niên nữa, anh đói chết mất. Chu San, cũng phải, cách chương.